Tiên môn thiếu gia, chương 94, cung điện rách nát, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng ở bên trong này 2 ngày, Thương Hạo rốt cục đi tới một địa vực nhìn như rất lớn. Phóng mắt đi thì, Thương Hạo liền thấy xa xa có một tòa cung điện, hoàn toàn là đá màu đen xây thành, song, bởi nguyên nhân lâu đời, nhìn qua tòa cung điện này đã rất là rách nát, đứng ở bên ngoài nhìn một hồi. Liếc nhìn lại, Thương Hạo còn thật là nhìn không ra tòa cung điện này lớn bao nhiêu. Đường cơ duyên, đi tới kề bên thì, Thương Hạo liền thấy 3 chữ lớn viết trên đầu cửa kia. Thấy 3 chữ lớn này thì, Thương Hạo trong nội tâm khẽ động, lại nhìn nhà tranh của bản thân một chút thì, phát hiện chữ này hoàn toàn chính là cùng một người viết. Đều là tràn đầy khí thế cường đại, liếc nhìn chữ này thì, dường như thức đều bị phong tỏa, Thương Hạo trần chờ một chút, vẫn là một bước bước vào đến trong cung điện, sau khi tiến vào mới phát hiện cung điện này kỳ thực vô cùng lớn. Sau khi đi tới bên trong thì có quá nhiều đường nhỏ hướng các nơi. Lại là trận pháp, vừa nhìn tình huống này, Thương Hạo cũng có chút nhức đầu, từ khi tiến vào nơi bảo tàng này, khắp nơi đều là trận pháp, khắp nơi đều là đường nhỏ. Hướng về nhánh đường nhỏ nhìn lại, tuy rằng lịch sử lâu đời, thế nhưng, vật liệu xây thành con đường vẫn đang rất là tốt. Y, lúc này, một đội nhân mã cũng tiến vào rồi. Liếc nhìn nhiều nhánh đường nhỏ như vậy, tất cả đều sửng sốt. Theo bọn họ đến, sát phía sau, lại là một đội người tiến vào trong này. Thương Hạo lúc bắt đầu cũng là cả kinh, liền tránh, đi tới một cái lối nhỏ trong đó. Thương Hạo, bởi không có mang mặt nạ bảo hộ, một người vào đã thấy được Thương Hạo sau đó hô một tiếng. Thương Hạo ngẩng đầu nhìn lại thì, cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lại chính là một trưởng bối Thương gia, thấy có người Thương gia tiến vào, Thương Hạo trái lại là thở phào nhẹ nhõm, bái gặp trưởng lão, vài người đi lên trước, đều cùng Thương Hạo chào. Lúc này, Thương gia lão tổ Thương Đỉnh Nguyên cũng đi đến, liếc nhìn Thương Hạo đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng về Thương Hạo vừa nhìn thì, hai mắt cũng là sáng ngời, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói, Thương Hạo, bái kiến lão tổ, Thương Hạo làm ra dáng vẻ phải quỳ lại, Thương Đỉnh Nguyên bắt tay vừa nhấc vừa nói, không cần đa lễ, trở về rồi hãy nói. Nói xong, Thương Đỉnh Nguyên đã đi tới bên cạnh Thương Hạo nói. Có phát hiện gì, cũng không có phát hiện gì, chỉ là chiếm được một ít linh thảo. Được, cơ duyên là của ngươi, đạt được thì tốt, đường tu chân rất là dài dằng dặc, ngươi phải tận khả năng nắm chặt cơ duyên mới có thể đi càng xa. Lời nói này khiến Thương Hạo ấm lòng không gì sánh được. Thương gia lão tổ cũng không có cướp đoạt linh thảo bản thân, mà là để cho mình cất kỹ. Là ngươi, đúng lúc này, một đội người vào sau đó, một lão bà trong cơn giận dữ mà nhìn thẳng Thương Hạo. Muốn xông về phía trước, lại nhìn xem đám người bọn họ thì, Trịnh Minh Tiêu được người dùng cáng cứu thương khiêng, ánh mắt Thương Đỉnh Nguyên trong nháy mắt quét tới, hừ một tiếng nói, lớn mật, theo uy áp lực phát sinh từ Thương Đỉnh Nguyên, chỉ thấy lão bà này khí thế yếu đi, cả người đã bị áp chế. Thương huynh vì sao làm khó tiểu bối? Trịnh gia lão tổ lúc này cũng xuất hiện, trước tiên liền đứng ở phía trước, đem uy áp lực của Thương Đỉnh Nguyên tiến hành hóa giải. Hừ một tiếng, Thương Đỉnh Nguyên nhìn về phía lão bà này nói, ngươi muốn làm gì, lão tổ, ta hoài nghi là tiểu tử kia giết Đạt Quang. Cái gì? Trịnh gia lão tổ ánh mắt nhất thời sắc bén, liền nhìn thẳng Thương Hạo. Thương Hạo lúc này trái lại không lo lắng, người Thương gia cũng không kém gì đối phương, đứng ở trong đám người cũng không mở miệng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có giết người của chúng ta hay không? Ngươi nói là Trịnh Đạt Quang cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia các ngươi. Lúc này gia chủ Thương gia Thương Chí Niên cũng nổi lên nghi ngờ. Liền hỏi một câu, không sai, chính là Trịnh Đạt Quang. Hiện tại Trịnh Đạt Quang mất tích. Hắn là đuổi theo tiểu tử kia, lúc này người Thương gia đều nở nụ cười, một người trong đó chỉ vào Thương Hạo nói, ngươi nói một người luyện khí tầng 5 có thể giết được người luyện khí tầng 9 các ngươi. đây không phải là quá chê cười sao? Tiểu tử kia có thực lực này, coi như là giết không được. Trịnh Đạt Quang mất tích cũng có quan hệ với hắn. Ngươi có chứng cứ gì? Đừng ở chỗ này nói lung tung. Trịnh gia lão tổ cũng cảm giác được trên mặt mình không vẻ vang. Nói một cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia bị một người luyện khí tầng 5 giết chết. Việc này nói đi nơi nào cũng sẽ không có người tin tưởng. Thương Đỉnh Nguyên cũng là vui mừng mà nói. Xem ra Thương gia chúng ta thật đúng là xuất hiện một hậu bối khó lường. Lão tổ, Minh Tiêu chính là bị tiểu tử kia giết, ánh mắt của hắn không lừa được ta. Lúc đó chính là ta mang theo Minh Tiêu tiến vào một cái sơn động thì hắn từ bên trong vọt ra, ta ngay cả hai kiếm liên tiếp cũng chỉ là đả thương hắn. Cũng không thể giết chết hắn, Minh Tiêu càng là ở bên cạnh ta bị hắn làm cho bị thương nặng. Lão bà này mắt thực sự là rất độc, nhìn thẳng Thương Hạo hung hăng nói. Cái này ánh mắt của mọi người lần thứ hai chuyển đến trên người Thương Hạo. Nếu như nói lão bà cho rằng Trịnh Đạt Quang mất tích cùng Thương Hạo có liên quan mọi người còn không thể nào tin mà nói. Nữ nhân này nói ra Thương Hạo cùng nàng giao thủ mà không bại. Còn trốn, việc này đối với mọi người mà nói thật là chấn kinh rồi. Thương Đỉnh Nguyên đầu tiên là nhìn thoáng qua Thương Hạo, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía Trịnh gia lão tổ nói, Minh Lễ huynh, ta nhớ kỹ tiến vào trong này thì ngươi đã từng nói câu nào? Không biết có phải là đánh giám hay không? Trịnh Minh Lễ vừa nghe lời này, sắc mặt liền biến đổi. Hừ một tiếng, Thương Đỉnh Nguyên nói, Minh Lễ huynh, ngươi dường như nói, tiến vào trong này sau đó, cơ duyên trước mặt sinh tử bởi trời, coi như là bị người giết cũng là đáng chết. Gia tộc không được trả thù và vân vân. Không biết lời này ngươi đã có nói không? Hừ một tiếng, Trịnh Minh Lễ này lần thứ hai nhìn thoáng qua Thương Hạo. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không sai, là có lời này, sau khi ra ngoài không được trả thù. Thế nhưng, ở bên trong này mà nói, hậu bối này của ngươi vẫn phải là cẩn thận một chút mới được. Thương Đỉnh Nguyên cười ha ha một tiếng nói. Đúng vậy. Lời này cũng là ta sẽ đối với Minh Lễ huynh nói. Mọi người cẩn thận một chút chứ. Hai người nói xong lời này sau đó. Này Trịnh Minh Lễ hướng về phía lão bà này nói. Trước dò xét cung điện này. Lần sau đụng mới nói. Lão bà nhìn thẳng Thương Hạo lại trầm giọng nói. Ngươi hay nhất là mong trời phù hộ không phải rời khỏi đại đội Thương gia. Thương Hạo cũng cười nói. Lời này lại bị ngươi nói trước. Ta nói, người Trịnh gia các ngươi quả yếu sao? Ta thật lo lắng không có vài người rời đi nơi này. Ngươi, lão bà lại phải phát biểu thì, chỉ thấy đã có người hướng về một cái lối nhỏ đi đến. Có người đi hướng đường nhỏ, mọi người lúc này cũng không muốn tranh cãi nữa. Trịnh gia lão tổ lớn tiếng nói, dùng ba người một tổ, lựa chọn một cái lối nhỏ tiến vào. Thương Đỉnh Nguyên nhìn thoáng qua Thương Hạo nói, ngươi theo ta một tổ, người Thương gia bởi người luyện khí 11 tầng dẫn đội. Phân biệt tiến vào đường nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, các nhà sợ bị người chiếm trước, tranh nhau tiến vào trong đường nhỏ. Cách chương.